Đế Bá, chương 6629, thời cổ thánh sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xứ khác, đối với Lý Thất Dạ cái này đi ngang qua người xứ khác. Nơi này người hay là 10 phần nhiệt tình, không có bất kỳ cái gì lòng đề phòng, thậm chí có coi như là người nhà cảm giác, nhìn thế cốt người không tốt, nếu không, cũng liền ở nhà ta. Có lão nhân thậm chí rất nhiệt tình chiêu đãi Lý Thất Gia. Nói ra, trong nhà của ta, vừa vặn ta lão đầu một cái, người trẻ tuổi đều ra ngoài, người ở nhà ta, háo hảo luận rượu thế cốt, dạng này người liền sẽ không như vậy yếu kém. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Gia cũng đều không khỏi vì đó lộ ra nụ cười. Ta nghĩ đến chỗ đi một chút nhìn xem. Lý Thất Dạ cười cười, cự tuyệt lão nhân một mảnh hảo tâm, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhìn xem thế giới này cũng tốt, dạng này nha, tuổi trẻ chính là tốt, ta lúc còn trẻ, cũng nghĩ đến chỗ đi, chính là thiếu đi ngươi phần dũng khí này. Lão nhân nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, đều đi lấy ra rất nhiều lương khô, hướng Lý Thất Dạ trong ngực nhét, nói ra. Nếu muốn đi thêm đi một chút, vậy liền mang nhiều ăn chút gì đồ vật. Tại trong thôn, còn có thể ăn được một miếng cơm. Nhưng là, người tại dã ngoại hoang vu thời điểm, chỉ sợ ăn được một ngụm nóng cũng khó khăn. Người thân thế này nha, còn như vậy chịu đựng đi. Đừng nói là sống đến 100 tuổi. Ta nhìn nha, người muốn sống 80 cũng khó khăn. Hảo hảo diều di. Một cái xa lạ lão nhân lại nhiệt tâm như thế. Nhưng cái này không chỉ có chỉ là lão nhân này nhiệt tâm như vậy. Trên thực tế, ở nơi này mỗi người đều là như vậy, sáng sủa thong dong, nhiệt tình thiện tâm. Bộ dạng này nha, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, 80 tuổi cũng không tuổi trẻ vậy, cũng sống được đủ vậy. Cái này như cái gì nói, ngay cả bên cạnh càng tuổi nhỏ hơn một chút người cái kia đều trách cứ Lý Thất Gia. Nói ra, thật tốt tuế nguyệt tuổi tác, nên đi cố mà chân quý. Sống lâu một chút, đã lâu một chút, trong nhân thế mới đáng giá ngươi đến một chuyến. Không phải vậy, cũng thẹn cho chúng ta cổ chi thánh tổ dạy bảo vậy. Cố chi thánh tổ dạy bảo, nghe được lời của lão nhân. Lý Thất Dạ cũng không khỏi hỏi một câu, thế nào, cố chỉ thánh tổ dạy bảo ngươi cũng quên rồi sao? Nghe được Lý Thất Dạ hỏi như vậy, lão nhân đều ngoài ý muốn, không khỏi gật gù đắc ý, nói ra, ngươi người trẻ tuổi này nha, trưởng bối trong nhà không có cáo chi ngươi sao? Không có nhà bên trong trưởng bối, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, từ nhỏ chính là cô nhi. Cái gì? Vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, dừng nói là lão nhân, nông thôn rất nhiều người đều giật mình kêu lên, không ít người đều đến vây xem Lý Thất Dạ, cha mẹ người dâu, làm sao lại trở thành cô nhí? Trong hương thôn người đều mồm năm miệng mười quan tâm vấn đề. Ta cũng không biết, Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu, cái kia trong thôn quê nhà đâu? Mặt khác hương thân cũng đều quan tâm hỏi, sinh ra tới, ngay tại vùng ngoại ô, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thật sự là hài tử đáng thương, ngươi đây là trải qua quá khó khăn, chúng ta cái này tịnh thánh thế giới, tại sao có thể có ngươi dạng này hài tử đáng thương đâu? Quá đáng thương, nhỏ như vậy liền không có nhân ái, không có người giao, quá đáng thương, lúc này. Hương thân hương lý cũng không khỏi vì đó sự cảm thông. Không biết có bao nhiêu người đồng tình Lý Thất Dạ, thậm chí có người đưa tay ôm lấy Lý Thất Dạ, một bộ có cái gì ủy khuất, có cái gì thống khổ, người liền khóc lên đi. Loại kia phát ra từ vào trong tâm quan tâm, là như vậy ấm áp, là như vậy để cho người ta dễ chịu. Tại bọn hắn cái này nho nhỏ thánh giới, tất cả mọi người sống được rất tốt, không có dạng này cô nhi, liền xem như có cô nhi xuất hiện, hương thân hương lý đều sẽ coi hắn là làm con của mình một dạng đến nuôi. Bởi vì bọn họ là sinh hoạt phong y đủ thật thế giới nha. Hài tử, người quá khổ, ngay tại chúng ta nơi này ở, ó lão nhân đều ôm trong ngực Lý Thất gia. Đau lòng nói ra, chúng ta nơi này ăn đến, ăn thật ngon bên trên cơm, hảo hảo điều dưỡng chính mình, nhiều dưỡng sinh, không dùng đến mấy năm, người sẽ sống rồng hoạt hố. Mặt khác hương thân hương lý cũng đều nhao nhao khuyên Lý Thất gia. Thậm chí có hương thân đều cho Lý Thất gia đưa. Đúng nha, ở lại đi, chúng ta nơi này cũng là không tệ. Ra gian phòng, mời Lý Thất gia ở lại. Ta muốn đi xem một chút thế giới. Lý Thất gia mỉm cười. Xin miễn hương thân hương lý mời. Nhàn nhạt nói ra, thế giới còn lớn hơn lấy. Cần ta đi xem một chút. Ây ai, người thân thế này, ta là sợ ngươi trông đỡ không đến xem hết toàn bộ thế giới đâu. Có lão nhân không khỏi lo lắng. Đúng thế, chúng ta cổ chi thánh tố cũng đại bảo. Nhìn khắp thế giới, đó cũng là phải có một cái tốt thể cốt. Lão nhân đều khuyên Lý Thất gia. Chúng ta cố chỉ thánh tổ còn có cái gì dạy bảo đâu. Lý Thất gia niệm cười, chậm chậm nói. Cổ chỉ thánh tố, dạy cho chúng ta rõ lý lẽ, dưỡng thân thế, cảm giác tự nhiên, những người khác gặp Lý Thất gia không có người dạy, bọn hắn đều nhao nhao rất nhiệt tình đem cổ chi thánh tổ dạy bảo. Dạy cho Lý Thất gia, cùng Lý Thất gia nói cổ chỉ thánh tổ sự tình, cố chi thánh tố, đối với cái này nho nhỏ thánh giới mà nói, chính là một cái truyền thuyết tồn tại. Bởi vì người hậu thế, không có người thấy cổ chi thánh tổ, nhưng cổ chi thánh tố dạy bảo lại truyền khắp toàn bộ nho nhỏ thánh giới. Toàn bộ nho nhỏ thế giới, đời đời kiếp kiếp người, đều biết cổ chi thánh tổ dạy bảo, mà lại, tại cố chi thánh tổ dạy bảo phía dưới, cái này nho nhỏ thánh nhỏ thế giới ở vào phong ốc giàu có thịnh thế. Đời đời kiếp kiếp người. Cũng đều là an khang lạc nghiệp, trường thọ an bình, khiến cho toàn bộ nho, cố chỉ thánh tổ, đến tột cùng là sống từ lúc nào. Tại cái này nho nhỏ thánh giới, không có ai biết vậy, cũng không thể kiểm tra cứu, bởi vì quá mức quá giả xa vời. Thậm chí có thể nói, liên quan tới cổ chi thánh tố có dạng gì sự tích, đó đều đã nói không rõ ràng, nhưng là... Y nguyên có một ít cố chi thánh tố truyền thuyết, tí như nói, có chi thánh tố dạy bảo thế nhân, rõ lý lẽ, mở dân trí, dưỡng tâm thần, xem tự nhiên, cũng chính bởi vì cổ, khiến cho cái này thế gì? Thánh tổ như vậy ngắn gọn mà bây giờ dạy bảo, khiến cho thánh giới cái này nhơ nhỏ thế giới, đời đời kiếp kiếp bị thay đổi một cách vô tri vô giác. Nhỏ nhỏ trở nên càng thêm thiện lương cùng an bình. Ở thế gì? Không có bất kỳ cái gì đấu tranh có thể nói. Bởi vì ở trong thế giới này, mọi người không chỉ là tại trên vật chất trải qua phú quý. Ở trên tinh thần cũng giống vậy trải qua giàu có. Tất cả mọi người nội tâm an bình, thiện lương mà hạnh phúc. Cho nên, tại cái này nhỏ nhỏ thế giới, đời đời kiếp kiếp người đều là trường thọ. Dù là đời đời kiếp kiếp người, cũng không có tu luyện qua bất kỳ công pháp nào loại hình đồ vật. Nhưng là, bọn hãn tại an bình hiền lành trong thế giới, tuổi thọ của bọn hãn sẽ bị kéo dài, khiến cho bọn hần có thể sống được càng xa xưa. Trăm tuổi chỉ niên, tại C, này thế giới nho nhỏ, đó là 10 phần phố biến sự tình, thậm chí có mấy trăm tuổi người vậy. Cố chỉ thánh tố, trừ có dạy bảo bên ngoài. Nghe đồn nói, cổ chi thánh tố, vẫn từng vì thế nhân trừ tật dẹp loạn cái ác. Tại cổ chi thánh tổ thời đại, tật, ác chỉ bệnh, đều bị từng cái chữa trị. Lại lấy dạy bảo hỗ trợ, khiến người ta người đều khỏe mạnh mà dưỡng sinh. Cũng chính bởi vì có dạng này kiện khang dưỡng sinh sinh sống. Khiến cho toàn bộ nho nhỏ thế giới càng thêm an bình. Khiến cho cái này thế giới nho nhỏ càng thêm trường thọ. Lý Thất Dạ đối với Cố Chỉ Thánh Tổ sự tích, nghe được cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiên thực tế, Cổ Chi Thánh Tổ sự tích, rất nhiều cũng sớm đã thất truyền. Đối với Cố Chi Thánh Tổ loại tồn tại này, đối với cái này thế giới nho nhỏ tất cả mọi người tới nói, là tồn tại ở trong thần thoại đồng dạng tồn tại. Mặc dù là như vậy, Cố Chỉ Thánh Tổ dạy bảo, lại một thế lưu truyền tới nay. Đương nhiên, Lý Thất Dạ minh bạch, Cố Chỉ Thánh Tổ vẻn vẹn làm ngần ấy dạy bảo sự tình, đó là không có khả năng để thế giới này như vậy an bình hòa bình. Tại phía sau này, Cố Chỉ Thánh Tổ là bó ra bao nhiêu tâm huyết, bảo vệ thế giới này bao nhiêu năm tháng, mới có thế cuối cùng để thế này trở nên càng ngày càng tốt. Có thể nói, tại toàn bộ quá trình bên trong, vị này Cổ Chi Thánh Tổ không biết dùng bao nhiêu tâm huyết đi đổ vào lấy thế giới này, mà lại là mười phần có kiên nhẫn, không nóng không vội, một thời đại lại một thời đại, trăm ngàn vạn năm lâu, cuối cùng tại cái này tự nhiên mà ôn hòa giáo hóa phía dưới, thế giới này trở nên như vậy an bình hòa bình, toàn bộ thế giới đều tràn đầy yêu. Cứ như vậy một cái thế giới nho nhỏ, không biết có thể sưởi ấm bao nhiêu lòng người. Cố Chỉ Thánh Tổ sự tình, để cho người ta hướng tới vậy, thực sự muốn biết càng nhiều. Đối với Cố Chỉ Thánh Tổ đủ loại thuyết pháp, Lý Thất Dạ mỉm cười nói, người trẻ tuổi, nếu như ngươi muốn biết Cổ Chi Thánh Tổ càng nhiều sự tích, hoặc là có thể di thành lớn, cũng là chúng ta lớn nhất địa phương, ngươi tại thành lớn tìm Đại Tư Tế. Đại Tư Tế có thể nói cho ngươi có quan hệ với càng nhiều Cổ Chỉ Thánh Tổ sự tích. Có lão nhân nói với Lý Thất Dạ, Đại Tư Tế, Lý Thất Dạ không khỏi thuận miệng hỏi một câu, Đại Tư Tế nha, là chúng ta nho nhỏ thánh giới già nhất người. Có một cái lão nhân nói, hắn là chúng ta nơi này chúa tế đại tế người. Có chuyện gì, có cái gì khó khăn, đều có thể tìm Đại Tư Tế nha. Đúng nha, người thân thế này, đi tìm Đại Tư Tế điều một điều. Những người khác cũng đều khuyên Lý Thất Dạ, nói tốt, dù sao, Đại Tư Tế là coi trọng nhất dưỡng sinh khỏe mạnh. Đại Tư Tế nhất định có thể đem ngươi thân thể này diều. Đại Tư Tế, tại cái này nho nhỏ trong thế giới, xem như nhất có địa vị người. Truyền thuyết là toàn bộ thế giới nho nhỏ sống lâu nhất người. Nghe nói có mấy ngàn năm lâu, thậm chí có khả năng càng lâu. Cái này gọi Mộc Đại Tư Tế người, hẳn là toàn bộ nho nhỏ thánh giới hoàn toàn đi khắp mỗi một hẻo lánh người. Tại toàn bộ nho nhỏ thánh giới, đều lưu truyền cái này Mộc Đại Tư Tế truyền thuyết, thậm chí có truyền thuyết cho là Mộc Đại Tư Tế là Cổ Chi Thánh Tổ truyền thế. Bởi vì Mộc Đại Tư Tế truyền thừa Cổ Chỉ Thánh Tổ dạy bảo, hắn tự thân dạy dỗ đồng dạng, tại cái này nho nhỏ thánh giới bên trong, một đời lại một đời canh chừng thế giới này, vì thế giới này tất cả mọi người cầu nguyện. Cũng chính bởi vì có Mộc Đại Tư Tế cầu nguyện, khiến cho cái này nho nhỏ thánh giới tất cả mọi người càng thêm an khang giàu có. Tất cả mọi người càng thêm an bình tự nhiên. Liên quan tới Mộc Đại Tư Tế truyền thuyết, thậm chí so Cố Chi Thánh Tổ còn nhiều hơn. Mà lại, nhắc lên Mộc Đại Tư Tế, tất cả mọi người là mười phần tôn kính. Cố Chỉ Thánh Tổ hay là còn sống trong truyền thuyết, mà Mộc Đại Tư Tế chính là sống ở đương thời, mà lại người người đều có thể nhìn thấy Mộc Đại Tư Tế. Thậm chí có thể nói, có bất kỳ sự tình đều có thể đi tìm Mộc Đại Tư Tế. Cách chương